Tầm đế, chương 279, ám tháp khảo nghiệm thiên cương bắt đầu. Cóc truyện audio.com, Khắc Lôi Na là ma pháp sư, tự nhiên là không thể sử dụng truyền âm, giọng nói của nàng Mã Tây Mạc đại đế rõ ràng là nghe được. Người Mã Tây Mạc thoáng run rẩy một chút, từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Khắc Lôi Na. Khắc Lôi Na thấy Mã Tây Mạc nhìn về phía mình, vội vàng cúi đầu, có chút thẹn thùng nói. Xin lỗi, bệ hạ, con lăm chuyện rồi, Mã Tây Mạc ôn hòa cười. Lắc đầu, nói, không, là chúng ta sai rồi. Không nghĩ tới, chúng ta lại còn không tin tưởng như ngươi. Ngươi cũng không có nói sai. Có thể, thật là bởi vì chúng ta quá kiêu ngạo. Nếu như sớm tranh thủ một điểm. Nếu như từ lúc Phượng Hoàng nó nói cho ta biết để ta không nên cố ý làm thương tổn Diệp Âm Trúc khi tuyển chọn. Có thể, Lam Địch Á Tư cũng không bị động giống như bây giờ. Khắc Lôi Tư Ba thở dài một tiếng, nói, thế nhưng, hiện tại đây tất cả đều đã muộn. Mã Tây Mạc thản nhiên cười, nói, không, có thể cũng không muộn. Cơ hội luôn luôn tồn tại, quan trọng là phải xem có thể nắm bắt được không. Nói xong câu đó, lão quay đầu lại, lại lần nữa đem ánh mắt hướng về phía Diệp Âm Trúc đang ở trên đài. Giờ khắc này, trong ánh mắt Mã Tây mà không có nửa điểm căm hận. Có chỉ là tán thưởng, nếu như không lo lắng cừu hận giữa các quốc gia, có thể có một người con rể xuất sắc như vậy. Sợ rằng bất luận vị nhạc phụ nào cũng vui mừng, quang mang lóe lên, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia năng lượng ba động nhu hòa. Hai tay khẽ vuốt trên cầm huyền, nơi hắn đối mặt chính là ám tháp. Diệp Âm Trúc, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ? Giọng nói của áo bố Lai Ân từ từ truyền đến. Diệp Âm Trúc vẫn rất ổn định. Thản nhiên nói, bắt đầu đi, áo bố Lai Ân gật đầu. Không ai thấy hắn cùng năm vị tháp chủ khác có hành động như thế nào. Sau một khắc, sáu người bọn họ đã đứng chung một chỗ, đứng ở giữa quảng trường ma đạo. Vị trí của sáu người vừa vặn hình thành một lục mang tinh có sáu đỉnh. Ngay sau đó, nương theo tiếng ngâm sướng trầm thấp, sáu quang mang khác màu bốc cháy lên trên người bọn họ. Không có ràng buộc đẳng cấp, hoặc nói là đạt được thứ thân cấp, nguyên tố sẽ trở lại màu sắc như cũ. Thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, tinh thần sáu loại ma pháp nguyên tố nhất thời bay lên. Quang mang khổng lồ, giống như sáu mặt trời có màu sắc khác nhau ở giữa quảng trường. Khiến cho tất cả xung quanh trở nên sáng rực. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nương theo tiếng ngâm sướng của sáu vị tháp chủ càng ngày càng cao. Nguyên tố ba động trên người bọn họ cũng càng ngày càng dâng lên kinh khủng. Quang mang che giấu thân thể của bọn họ, chỉ có thể mơ hồ thấy thân ảnh trong đó. Đột nhiên trên đỉnh sáu tòa bảo tháp đều sáng rực lên. Quang mang rực rỡ bắn lên không trung, bầu trời được chiếu sáng, bị ánh sáng rực rỡ chiếu sáng, mà Pháp Lam Thành cũng được chiếu sáng. Sáu đạo quang trụ khổng lồ bay lên trời. Cùng lúc đó, cũng là sáu đạo quang mang cũng từ trên người sáu vị tháp chủ bắn thẳng vào không trung. Năng lượng khổng lồ hình thành cầu nối giữa các tháp chủ và bảo tháp. Năng lượng ba động khổng lồ làm cho ma pháp nguyên tố bên trong Pháp Lam Thành bị ngưng tụ lại. Đến tận giờ khắc này, quân chủ đến từ sáu quốc mới lần đầu tiên chân thực cảm nhận được sự đáng sợ của Pháp Lam. Ma pháp nguyên tố ba động khổng lồ kia cũng không phải dùng cấm chú có thể hình dung. Nó đã vượt qua cấp bậc cấm chú. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, không ai tin tưởng ma pháp nguyên tố lại có thể ngưng tụ đến trình độ này. Sáu đạo quang mang khổng lồ, tại không trung hình thành vòng xoáy thật lớn, vòng xoáy năng lượng, toàn bộ Pháp Lam Thành đều bị vây trong vòng xoáy khổng lồ này. Phảng phất đang run rẩy, lục tháp thể tụ, ám tháp ở đâu, thanh âm của sáu vị tháp chủ đồng thời vang lên, chỉ có duy nhất đỉnh ám tháp là không có bắn ra quang trụ. Hắc quang nồng nặc mà thần bí nhất thời sáng lên. Năng lượng ám ma hệ khổng lồ cũng không có bay lên không mà không ngừng ngưng tụ tại đỉnh tháp. Vĩ đại Pháp Lam thất tháp, ngày hôm nay, các ngươi cùng nghênh đón một vị thủ hộ, mời các ngươi tự mình kiểm nghiệm tư cách của hắn. Vòng xoáy năng lượng khổng lồ chuyển động rất nhanh, Trong nháy mắt hắc sắc năng lượng khổng lồ đã ngưng tụ trên đỉnh ám tháp chợt bay lên không trung. Giống như là bị năng lượng của sáu tháp kia hấp thụ mà bay lên không trung vậy. Thế nhưng nó cũng không có dung nhập vào vòng xoáy khổng lồ đó. Vừa tiếp xúc cùng năng lượng lục sắc kia liền xúc giống như là gặp phải mặt gương phản xạ. Bắn xuống trên người Diệp Âm Trúc đang ngồi ngay ngắn trên đài. Lúc này, các vị quân chủ xem lễ mới phát hiện, vòng xoáy lục sắc vừa vặn ở trên bầu trời lễ đài. Ông, trong nháy mắt khi quang trụ hắc sắc từ trên trời hạ xuống. Hai tay Diệp Âm Trúc bắt đầu đặt lên cổ cầm. Một cỗ quang văn xuất hiện xung quanh thân thể hắn. Một khắc sau quang văn biến đổi. Trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn. Mà cũng ngay giờ khắc này quang trụ hắc sắc giữa không trung đã hoàn toàn bao phủ hắn ở bên trong. Xung quanh tất cả đều biến thành hắc sắc không gian. Cho dù là thiên nhân hợp nhất cũng chỉ cảm nhận chung quanh đều là tăm tối. Tại đây trên Pháp Lam Ma Đạo Nghiễm Tràng, có người đang xem lễ, nhưng giờ khắp này Diệp Âm Trúc có khả năng cảm giác được cũng chỉ có hắn và ám ma hệ năng lượng nguyên tố khổng lồ kia. Ám ma hạnh ghi nguyên tố tràn ngập hủ thực và các loại tâm trạng. Đây cũng là lý do vì sao ám ma hệ ma pháp sư giống nhau đều có vẻ tương đối quái đản. Ma pháp nguyên tố khổng lồ này hầu như trước tiên cùng ám nguyên tố do nguyên lực của Diệp Âm Trúc huyễn hóa ra hòa hợp làm một. Ngay sau đó, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm nhận được, một cỗ tinh thần lực khổng lồ tràn ngập tính thôn phệ trực tiếp nhảy vào trong đại não mình. Tinh thần chi hải chấn động mạnh, làm cho hai tay hắn đang đánh đàn dừng lại trong nháy mắt. Chỉ có tiếng ngâm vang là vẫn còn quanh quẩn trong không trung. Không ai có thể thấy được thân ảnh của Diệp Âm Trúc. Khảo nghiệm rốt cục đã bắt đầu. Xung quanh tối đen, tất cả giống như đi đến một nơi tăm tối nhất. Trong lòng Diệp Âm Trúc sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt. Thực ra, hắn cho rằng bằng vào hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Hắn hẳn là đã sớm chiếm được ám tháp tán thành. Thế nhưng khi tinh thần lực khổng lồ kia đâm vào trong đầu. Hắn lại phát hiện tất cả cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Mặc dù tinh thần lực khổng lồ kia cũng không có địch ý thế nhưng tinh thần lực này dĩ nhiên lại có đặc tính giống như ma pháp nguyên tố ám ma hệ. Vừa tiến vào tinh thần thế giới của mình đã triển khai bản năng ăn mòn và thôn phệ. Từng bước xâm chiếm tinh thần lực của hắn, không chút kinh hoàng, dù sao Diệp Âm Trúc vốn là một gã ma pháp sư tinh thần hệ. Một gã thần âm sư, tuy mất đi tinh thần khống chế nên không thể đàn tấu. Nhưng trong tinh thần chi hải của hắn, bảy sợi cầm huyền do tinh thần lực biến ra đã lập tức xuất hiện ở trước linh hồn lạc ấn của hắn. Trong tinh thần chi hải, Diệp Âm Trúc thu nhỏ lại ngồi ngay ngắn trước bảy sợi cầm huyền kim sắc. Bản thân phát ra tinh thần lực, một bên đối kháng tinh thần lực từ bên ngoài một bên bắt đầu đàn tấu. Nhạc khúc nhu hòa chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Hắn đàn tấu cầm khúc cũng không có bất cứ năng lực công kích và phòng ngự gì. Chính là bồi nguyên tĩnh tâm khúc. Cầm khúc này là một trong vài cầm khúc Diệp Âm Trúc quen thuộc nhất. Lẳng lặng đàn tấu, làm tinh thần lạc ấn của hắn càng thêm vững chắc, mà hồn châu của hắn sinh ra thì đang phiêu phù ở trước mặt. Phát ra kim quang nhàn nhạt. Cùng tinh thần tiếng đàn sinh ra sóng gợn từ từ mở rộng ra bên ngoài. Không cho tinh thần lực ám ma hệ kia sinh ra đặc tính ăn mòn. Mà hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, Diệp Âm Trúc cũng không có phát ra, chỉ là phiêu phù phía trên linh hồn lạc ấn bảo vệ nơi quan trọng nhất này. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là muốn thử xem, bằng vào thực lực của mình, có thể thông qua khảo nghiệm này của ám tháp hay không? Do nguyên lực mô phỏng khiến cho tất cả năng lượng mà hắn phát ra không khác gì so với ám ma hệ. Giờ đang tranh đấu là ở trong tinh thần thế giới. Trước đó, Diệp Âm Trúc thậm chí không biết tiêu chuẩn đánh giá của cuộc khảo nghiệm này là gì. Cũng không biết làm sao mới có thể khiến ám tháp tán thành mình. Nhưng hắn không có một chút kinh hoàng, đạt được thực lực hiện tại, mặc dù có chút may mắn. Nhưng không thể tách rời với việc khổ luyện của hắn. Nguồn truyện, truyện TR, 16 năm cơ sở, không ngừng tu luyện sớm đã làm cầm ma pháp hoàn toàn hòa hợp cùng bản thân hắn. Huống chi, còn có hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn làm bảo đảm. Từ khi tu luyện thành hồn châu, mặc dù hồn châu chỉ nhỏ như hạt đậu nhưng linh hồn lạc ấn của Diệp Âm Trúc đã không còn yếu đuối giống như trước đây. Tinh thần thế giới của hắn tuyệt không yếu hơn lực lượng cơ thể. Thậm chí có thể nói càng thêm vững chắc. Trong tiềm thức, hắn có cảm giác, bằng vào hồn châu của mình, trong cuộc khảo nghiệm cũng đã ở thế bất bại. Ngay khi Diệp Âm Trúc không ngừng thừa nhận tinh thần khổng lồ trùng kích từ ám tháp, dần dần ổn định, bằng vào bồi nguyên tĩnh tâm khúc làm cho linh hồn của mình vững chắc không gì sánh được. Từ từ đem tinh thần lực khổng lồ của ám tháp bước lui thì đột nhiên, trong tinh thần thế giới của hắn, một giọng nói già nua không hề có dấu hiệu báo trước chợt vang lên. Nghe giọng nói này, cảm giác đầu tiên của Diệp Âm Trúc là rung động. Giọng nói này đến từ một bản cổ cầm phổ. Trong thời gian Diệp Âm Trúc tu luyện cùng Tần Thương, cuối cùng học chính là bản cổ phổ có tên là Hạnh Trang Thái Âm Tục Phổ. Giọng nói già nua, nhưng Diệp Âm Trúc không cho rằng đây là linh hồn của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn sống lại. Trước hết không nói giọng nói khác nhau, riêng là câu nói về cổ cầm lại không thể là Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn có thể nói ra. Sau khi khiếp sợ, tâm trạng của Diệp Âm Trúc rất nhanh ổn định lại, bởi vì, hắn từ trong giọng nói này cũng không cảm nhận được bất luận địch ý nào. Có thể cảm giác được, tâm trạng mong muốn, thân thiết, hiền lành, ngươi là ai? Diệp Âm Trúc từ trong tinh thần thế giới của mình phát ra câu hỏi. Ta là ai? Giọng nói già nua lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, trong giọng nói của hắn có chút bùi ngùi. Đã bao nhiêu năm, ngay cả bản thân ta đều đã quên rồi. Rốt cục, có một hậu nhân cùng huyết mạch với ta lại có lực lượng tạm đủ cùng ta trao đổi. Đã bao nhiêu năm, ta cho rằng, huyết mạch của ta đã suy yếu. Nhưng khi khí tức đến từ nơi xa làm ta vui mừng thì ta biết người ta đợi đã xuất hiện. Diệp Âm Trúc lẳng lặng lắng nghe, hắn cũng không có mở miệng, thế nhưng, trong tiềm thức, hắn đã có dấu hiệu tinh thần bất ổn, chỉ bằng vào giọng nói, là có thể làm tinh thần lực của mình sinh ra chấn động mạnh như vậy. Sức cuốn hút như vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn cầm khúc của mình, người này khẳng định đây không phải sư phụ Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Bởi vì, tinh thần lực của người này... Có thể nói là linh hồn khí tức của người này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu mình. Rõ ràng còn mạnh hơn cả Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ là Pháp Lam ám tháp tháp chủ trước kia sao? Không, ta không phải, càng khiến cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc lại xuất hiện. Giọng nói này lại hiểu rõ ý nghĩ trong lòng hắn. Ngươi là ai? Câu hỏi lần thứ hai. Nhưng lần này so với lúc trước. Tâm trạng Diệp Âm Trúc rõ ràng khẩn trương hơn, hắn thậm chí đã bất chấp giữ cho tâm trạng mình ổn định. Trước hết, đem hồn châu của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn chuyển đến bên cạnh hồn châu của mình. Cẩn thận bảo vệ, tiếng cổ cầm thật là tuyệt vời, có thể đạt được cảnh giới này, coi như là ở niên đại của ta cũng không có mấy người. Người biết không, cổ cầm này, cũng từng là thứ ta thích nhất. Cầm kỳ thi họa, đều làm ta lưu luyến không quên, bất luận là một loại nào, đều là lựa chọn tốt nhất hun đúc tình cảm sâu đậm. Chúng nó đều là văn hóa đẹp nhất Đông Phương chúng ta. Đông Phương chúng ta, tinh thần lạc ấn của Diệp Âm Trúc như muốn nổ tung. Đột nhiên, hắn hiểu ra, có thể nói là hắn hiểu rõ, cường đại, thân thiết, hiền hòa, cảm khái, loại tâm trạng này xuất hiện. Nói rõ mọi thứ, người là, linh hồn Diệp Âm Trúc đang run lên, giọng nói thân thiết mà ôn hòa làm trong lòng hắn nổi lên một loại cảm giác khó có thể nói thành lời. Cảm giác được rồi sao? Hài tử ngốc, dưới sự dẫn dắt của ta, ngươi rốt cục đã đi tới đây. Không nên gấp gáp, ngươi không phải vừa mới làm tốt lắm sao? Tâm trí kiên định, tinh thần lắng động mới là cường giả chân chính. Ta thật cao hứng thấy ngươi có thể có thành tích như vậy. Tiếp tục nỗ lực, chính là điều ta mong muốn. Ta đợi ngươi ở nơi mà ngươi muốn đến. Giọng nói mờ ảo, dần dần đi xa, toàn bộ tinh thần công kích của ám tháp cũng theo giọng nói rời đi mà biến mất. Trong cảm nhận thiên nhân hợp nhất của Diệp Âm Trúc không hề là một mảnh hắc ám, mà là một mảnh màu sắc rực rỡ đẹp mắt. Tất cả mọi thứ bên ngoài một lần nữa xuất hiện trong nhận thức của hắn. Thậm chí càng thêm rõ ràng so với trước đây. Hắn kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, hồn châu của mình lại tăng lên vài phần. Mặc dù hồn châu lúc đầu chỉ như hạt đậu giờ tăng lên gấp đôi cũng không quá nổi bật. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa trong đó. Càng thêm quan trọng là sự vui sướng phát ra từ trong nội tâm. Giống như suy đoán của mình, người, thực sự tồn tại, cảm nhận của Diệp Âm Trúc người bên ngoài ấp tự nhiên không có khả năng biết được. Mạnh mẽ như sáu vị Pháp Lam Tháp Chủ cũng không có khả năng. Thế nhưng, bọn họ lại thấy một màn kỳ dị, khiến cho ngay cả sáu vị Tháp Chủ cũng khiếp sợ. Hắc sắc năng lượng từ trên trời giáng xuống, quang trụ hắc sắc hạ xuống trên người Diệp Âm Trúc càng ngày càng đậm. Đột nhiên, như là từ trên lễ giải phản xạ bắn thẳng đến ám tháp ở cách đó xa xa. Ngay sau đó, chuyện như vậy lại liên tiếp xuất hiện. Vòng xoáy trên bầu trời, mặt đất, cùng với đỉnh ám tháp, xuất hiện tình huống giống như sáu vị tháp chủ. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời ám ma hệ nguyên tố cũng bắt đầu quá trình dung hợp với vòng xoáy. Vào lúc này, sáu vị tháp chủ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng hiện ra vẻ kính nể, bởi vì, tình cảnh lúc này, chính là đại biểu cho Diệp Âm Trúc đã thông qua khảo nghiệm của ám tháp, chiếm được sự tán thành của ám tháp, cũng giống như bọn họ, có thể tương hợp với năng lượng ám tháp, ở các đời tháp chủ trước kia, thời gian ngắn nhất được ghi lại đến nay vẫn đang là do Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nắm giữ. Nhưng là Diệp Âm Trúc từ khi bắt đầu khảo nghiệm đến bây giờ, ngay nửa canh giờ vẫn chưa tới, mặc dù các vị tháp chủ cũng biết trước Diệp Âm Trúc có thể liên lạc được với ám tháp. Nhưng trong khảo nghiệm này lại khác, dưới tác dụng đồng thời của sáu vị tháp chủ mới có thể đem khảo nghiệm tinh thần lực của ám tháp tăng đến mức cực hạn. Nửa canh giờ, điều này không hề đơn giản chút nào. Hiện tại, sáu vị tháp chủ càng ngày càng hiểu rõ. Vì sao Diệp Âm Trúc có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đạt được thành tựu như vậy? Điều này tự nhiên có quan hệ với sự nỗ lực của hắn. Nhưng thiên phú cũng rất quan trọng. Thế nhưng, làm bọn hắn càng thêm kinh ngạc còn đang ở phía sau. Ám ma hệ nguyên tố rất nhanh thông qua dẫn đạo của Diệp Âm Trúc cùng vòng xoáy nguyên tố khổng lồ trên không trung hòa thành một khối. Lúc này bầu trời đã tối sầm. Mặt trời đã biến mất ở phía tây. Vào lúc này một màn kỳ dị xuất hiện. Vòng xoáy năng lượng khổng lồ giữa không trung vốn cực kỳ ổn định đột nhiên xảy ra biến hóa. Do năng lượng của Pháp Lam Thất Tháp duy trì, từ từ bay lên trên trời cao. Phải biết rằng, khống chế năng lượng, khoảng cách càng xa đối với người khống chế yêu cầu cũng lại càng cao. Đây là năng lượng quy tắc, bất luận là ai cũng không thể thay đổi được. Cho dù là Pháp Lam sáu vị tháp chủ cũng không ngoại lệ. Bọn họ gặp phải điều này đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì, bọn họ cũng không có khống chế hành động này của vòng xoáy. Chính lúc Pháp Lam sáu vị tháp chủ chuẩn bị khống chế vòng xoáy trở về. Đợi Diệp Âm Trúc tỉnh táo lại, năng lượng hắc ám quay xung quanh hắn biến mất sẽ giải trừ khảo nghiệm lần này. Thì đột nhiên vòng xoáy khổng lồ kia trong nháy mắt thoát ly khống chế của bọn họ. Năng lượng khổng lồ rất không ổn định dâng lên. Trong nháy mắt, Pháp Lam sáu vị tháp chủ đồng thời biến sắc. Đây là đâu? Đây là Pháp Lam Thành. Cũng là nơi phong ấn thông đạo Long khi nỗ tư đại lục và thâm nguyên vị diện. Đối với nơi này, phòng ngự của Pháp Lam có thể dùng từ rất cẩn thận để hình dung. Đừng nói năng lượng khổng lồ trên bầu trời. Chính là một cái cấm chú bình thường cũng có thể ảnh hưởng đến phong ấn. Mang đến tính chất hủy diệt cho Long khi nỗ tư đại lục. Mà năng lượng này trên bầu trời là do ngưng tụ của tháp chủ Pháp Lam Thất Tháp bọn họ cùng với thất tháp siêu thần khí. Thậm chí lưu còn kinh khủng hơn so với 3.000 ma pháp sư và cự long ma pháp va chạm sinh ra ma pháp loạn lưu trong trận đánh với Cầm Thành lúc trước. Một khi năng lượng như vậy phát nổ trên mặt đất. Coi như là đám người áo bố Lai Ân cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Kinh hoàng không thể che giấu. Áo bố Lai Ân quát khẽ một tiếng. một cây pháp trượng kim sắc chợt xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay khi hắn và 5 vị tháp chủ khác chuẩn bị phát động ma pháp cường đại nhất của bản thân, dùng hết khả năng bảo hộ Pháp Lam Thành, thì vòng xoáy trên không lại xảy ra biến hóa. Một đạo quang tụ khổng lồ ngưng tụ năng lượng của ma pháp 7 màu bay lên không trung. Năng lượng khổng lồ kích động khiến cho cả không trung đều trở nên vặn vẹo. Mỗi lần năng lượng ba động kịch liệt đều làm cho 6 vị Pháp Lam tháp chủ run sợ trong lòng. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, quang trụ kia là bay lên bầu trời mà không phải mặt đất. Bầu trời lúc đầu còn có màu lam, nhưng không biết vì sao, sau khi quang trụ bay lên không, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ, trở nên tối đen như mực, giống như đã vào đêm khuya vậy. Cùng với năng lượng không ngừng phát ra, quang trụ thật lớn đó dần dần thu nhỏ lại, năng lượng ba động trong không khí cũng dần dần yếu đi. Áo bố Lai Ân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc nhất thời trở nên cổ quái. Đây là chuyện gì? Khảo nghiệm đối với các vị tháp chủ trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này. Lẽ nào lại nói là bởi vì Diệp Âm Trúc tu luyện không phải ma pháp ám ma hệ sao? Thế nhưng, hắn lúc trước mô phỏng năng lượng, ngay cả mình cũng không phân biệt được. Kakahong nên có vấn đề mới đúng. Chính trong lúc áo bố Lai Ân đang suy nghĩ, quang trụ trên không đã hoàn toàn biến mất, bởi vì lúc trước trời đang chạng vạng tối, lại có quang mang do Pháp Lam thất tháp sinh ra, nên cũng không có khiến mọi người chú ý đến sắc trời. Nhưng lúc này khi quang trụ hoàn toàn biến mất, đồng thời toàn bộ Pháp Lam thành trở nên đen kịt, bởi vì quang mang trên Pháp Lam thất tháp cũng không biết vì sao cũng hoàn toàn biến mất. Ngay tại nơi là thánh địa của ma pháp sư, đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám. Hắc ám thần bí khiến người ta sợ hãi. Áo bố Lai Ân nhíu mày. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng chính mình quang minh hệ ma pháp thắp sáng Pháp Lam Thành, hắn kinh hãi phát hiện, liên hệ giữa mình và quang minh tháp trong nháy mắt bị gián đoạn. Không có bất cứ sự cảnh báo nào. Ngay sau đó, những tiếng hô đồng thời vang lên bên trong Pháp Lam Thành. Pháp Lam Thành lại sáng, cũng không phải do quang mang ma pháp soi sáng, mà đầy ánh sáng đột nhiên xuất hiện từ bầu trời. Chân trời phía xa, 7 ngôi sao ánh sáng như ngọc đồng thời phát sáng. Tại bầu trời cũng chỉ có 7 ngôi sao này đang lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ kia cực kỳ chói mắt, ngay cả Pháp Lam Thành cũng bị bao phủ một tầng quang mang màu lam yếu ớt. Cùng lúc đó, 6 vị Pháp Lam tháp chủ cùng cảm giác được liên hệ giữa mình và Pháp Lam lục tháp bị gián đoạn. Mà ngay lúc này, Pháp Lam thất tháp đột nhiên cùng sáng lên, vẫn duy trì quang mang của chúng. Ma pháp nguyên tố trở nhu hòa hơn trước kia rất nhiều. Khắc Lôi Na ngơ ngẩn nhìn một cảnh này tình huống như vậy. Đừng nói là nàng, mỗi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần vì sao xảy ra tình huống như vậy, cho dù quang minh tháp tháp chủ áo bố Lai Ân cũng không thể giải thích. Ba, vì sao những ngôi sao trên trời có vị trí giống như Pháp Lam thất tháp vậy? Giọng nói của Khắc Lôi Na đột nhiên vang lên, không khí yên tĩnh bởi vì giọng nói này của nàng mà đã bị phá vỡ một phần. Có thể bởi vì giọng nói của nàng quá thanh thúy, cũng có thể vì cảm ứng của áo bố Lai Ân quá nhạy cảm. Giọng nói này cũng truyền vào trong tai hắn, mỗi người đều lập tức phát hiện lời Khắc Lôi Na là sự thực. 7 ngôi sao giữa không trung có vị trí vừa lúc trùng với vị trí của Pháp Lam thất tháp. 4 ngôi sao hình thành một cái tứ giác, 3 ngôi sao còn lại lại sắp xếp không theo một quy tắc nào cả. Nhìn qua, giống như một cái môi bị uốn cong mà thôi, ngôi sao đối lập với thất tháp, sắp xếp giống nhau như đúc. Đây là chuyện gì, không ai biết, cũng không có người nào có thể giải thích. Lúc này, mọi người thậm chí đã quên Diệp Âm Trúc đang thừa nhận khảo nghiệm của ám tháp. Mà hắc quang trên người hắn đã lặng lẽ biến mất. Một màn này, Diệp Âm Trúc cũng đã thấy được. Lúc trước đã xảy ra việc gì hắn đều biết, kể cả quá trình vòng xoáy kia biến thành quang trụ bay lên không. Hắn thực sự là thấy được, mà không phải cảm giác được. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. mặc dù con mắt của hắn không nhìn thấy. Nhưng lúc này, chuyện vừa xảy ra ở Pháp Lam lại rõ ràng in trong óc hắn. Hơn nữa còn là những hình ảnh rất rực rỡ. Thất tinh, đây là bắt đầu thất tinh. Diệp Âm Trúc chấn động tuyệt đối không ít hơn một người nào. Bắt đầu thất tinh, xuất hiện trong điển tịch của Đông Long Bát Tông. Lúc trước khi Tần Thương dạy Diệp Âm Trúc, đã từng nói về bắt đầu thất tinh. Lúc đó, Tần Thương nói với hắn, trong Đông Long điển tịch ghi chép lại, khi chúng ta còn đang ở Đông Phương, còn không có va chạm cùng Tây Long Đại Lục, Đông Phương có thất tinh, gọi là bắt đầu thất tinh. 7 ngôi sao sáng vây quanh một ngôi sao sáng nhất tên là Bắc Cực Tinh. Có người nói, tổ tiên thần Long Vương của chúng ta chính là Bắc Cực Tinh chuyển thế. Mà ở trong thần Long, có 7 vị thần Long cường đại nhất, vẫn luôn hộ vệ cho thần Long Vương, giống như bắt đầu thất tinh hộ vệ Bắc Cực Tinh, thiên cương bắt đầu trận do tinh thần của 7 vị thần Long tạo thành. Thậm chí có thể chống đỡ được thực lực của thần Long Vương. Cũng chỉ có người Đông Long mới có thể nghe qua chuyện này. Bắt đầu thất tinh trên bầu trời này không phải giống như điều mà Tần Gia Gia nói cho mình nghe sao? Pháp Lam Thất Tháp, đúng vậy, Pháp Lam Thất Tháp chính là sắp xếp như vậy. Nếu như không có bắt đầu thất tinh trên bầu trời, có thể Diệp Âm Trúc vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện được sự sắp xếp huyền bí đó của Pháp Lam. Nhưng có cái này so sánh, hắn rốt cục phát hiện vị trí của thất tháp lại giống như bắt đầu thất tinh. Bắt đầu thất tinh, bắt đầu thần long, tổ tiên vĩ đại, người rốt cục muốn nói cho ta điều gì? Giờ khắc này, Diệp Âm Trúc nhiệt huyết sôi trào. Từ sau khi kết hôn, hắn đã thật lâu không có kích động giống như bây giờ. Hắn như nắm bắt được cái gì đó, ánh mắt vội vàng tìm kiếm trong không trung, tìm kiếm ngôi sao thứ 8, Bắc Cực Tinh sáng nhất. Thế nhưng, rất nhanh Diệp Âm Trúc cảm thấy thất vọng. Hắn cũng không có tìm ra cái mình muốn ở trong không trung. Trên bầu trời đêm đen kịt chỉ có 7 ngôi sao đang phát sáng. Khí tức như ẩn như hiện phối hợp chặt chẽ với Pháp Lam Thất Tháp trên mặt đất. Sinh ra một cơn mưa phùn màu lam bao phủ Pháp Lam Thành. Tại sao có thể như vậy? Điều này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? 6 vị Pháp Lam Tháp chủ đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy xuất hiện tình huống này. Mà trong điển tịch Pháp Lam cũng chưa bao giờ có ghi chép như vậy. Mà tất cả những điều này, đều là bởi vì sự xuất hiện của Diệp Âm Trúc mà xuất hiện. Đối với Diệp Âm Trúc, 6 vị tháp chủ không khỏi đều sinh ra một cảm giác đặc biệt. Dường như tất cả sự thay đổi là do hắn vậy. 7 ngôi sao trên không trung từ từ chuyển tối. Mà quang mang Pháp Lam Thất Tháp trên mặt đất cũng nhạt đi. Như chúng nó vốn là một thể, quang mang nhàn nhạt từ từ lắng xuống. Xung quanh tất cả đều trở nên hài hòa. Bầu trời đen kịt lại một lần nữa khôi phục màu sắc vốn có. Mà Pháp Lam Thất Tháp trên mặt đất sau khi mở đi cũng khôi phục hình dạng vốn có của chúng. 6 vị tháp chủ cùng phát hiện, liên hệ giữa mình và Pháp Lam Lục Tháp đã khôi phục lại. Tất cả giống như cũng không xảy ra biến hóa gì. Vừa rồi là thật hay mơ đây? Nhưng vạn người có thể cùng có một giấc mơ như nhau sao? Diệp Âm Trúc dần bình tĩnh lại, cố nén kích động trong lòng, nhớ lại giọng nói ôn hòa mà già nua kia. Mỉm cười, từ từ đứng lên, nói với 6 vị tháp chủ bên dưới đài. 6 vị sư huynh, ta rốt cuộc đã thông qua khảo nghiệm rồi sao? Giọng nói của Diệp Âm Trúc làm áo bố Lai Ân từ trong trầm tư tỉnh lại. Bây giờ đương nhiên không phải thời gian cẩn thận suy xét. Ngay cả thời gian hỏi Diệp Âm Trúc cũng không thể. Không đợi hắn mở miệng, tiếng hoan hô giống như trời long đất lở đã vang vọng khắp Pháp Lam. Ca ngợi Pháp Lam môn nam, tháp chủ Pháp Lam Lục Tháp khiếp sợ là điều mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Đối với người thường, cho dù là các Pháp Lam kỵ sĩ mà nói thiên tượng chiếu sáng khắp Pháp Lam vừa rồi chính là tường triệu. Quân chủ 6 quốc lại càng không phải nói. Sự thần kỳ của Pháp Lam, lại một lần nữa chinh phục bọn họ, thậm chí cũng chinh phục tất cả mọi người ở đây. Các chiến sĩ cầm thành không thể nghi ngờ là kiêu ngạo nhất. Bởi vì, thất tinh xuất hiện khi cầm đế đại nhân của bọn họ đang tiếp nhận khảo nghiệm. Toàn bộ mọi thứ đều vì Diệp Âm Trúc mà sinh ra. Bọn họ làm sao có thể không kiêu ngạo chứ? Áo Bố Lai Ân hít một hơi thật sâu. Tuy rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự rất quái dị. Nhưng từ kết quả thì thấy, đối với Pháp Lam mà nói, đây rõ ràng là một chuyện tốt. Lần này mời 8 vị quân chủ tới Pháp Lam, không chỉ có riêng chuyện xem lễ, việc Pháp Lam cần là sự ủng hộ của bọn họ, mà có chuyện lúc nãy, thì khi Pháp Lam trao đổi với bọn họ rõ ràng sẽ dễ dàng hơn. Tình huống này là điều mà trước đây Áo Bố Lai Ân chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng làm thủ tịch Pháp Lam tháp chủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, từ từ giơ hai tay lên, ra hiệu đám người đang hoan hô im lặng, quang mang nhu hòa từ trong tay hắn bay ra. Mặc dù đã là buổi tối, nhưng kim quang này vẫn làm mỗi người đều có loại cảm giác ấm áp. Tiếng hoan hô hưng phấn dần dần lắng xuống, ánh mắt mọi người đều bởi vì kim quang kia mà nhìn sang Áo Bố Lai Ân. Lẳng lặng đợi quyết định của lão, Áo Bố Lai Ân mỉm cười, ngửa đầu nhìn Diệp Âm Trúc trên đài, gật đầu nói, đương nhiên, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, từ giờ trở đi, cầm thành lĩnh chủ. Cầm đế Diệp Âm Trúc chính thức trở thành Pháp Lam ám tháp tháp chủ. Hưởng thụ tất cả vinh quang của Pháp Lam tháp chủ, ta tin tưởng, có hắn gia nhập, Pháp Lam càng thêm rực rỡ. Tiếng ảo ảo lại vang lên lần nữa. Lúc này, sợ rằng bất kể là ai cũng không thể nào dập tắt tiếng hoan hô. Khắc Lôi Na vỗ tay không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn mà đỏ rực lên. Ám tháp tháp chủ, hắn dĩ nhiên trở thành Pháp Lam ám tháp tháp chủ, đây là một chuyện không thể tin nổi. Thế nhưng, hắn thực sự thành công, thực sự thành công. Cảm giác kiêu ngạo xuất hiện trong lòng nàng, mặc dù nàng cũng biết, cảm giác này vốn không nên có. Khắc Lôi Tư Ba có chút quái dị nhìn nữ nhi của mình. Hắn mặc dù đã sớm biết nữ nhi đã thích người mà nàng không nên thích. Nhưng vào lúc này, lão thực sự không muốn cắt đứt sự hưng phấn của nữ nhi. Vẻ tươi cười chân thành tha thiết đó, rất lâu không có xuất hiện trên mặt Khắc Lôi Na rồi. Quang mang lóe lên, được quang mang bao phủ, 6 vị Pháp Lam tháp chủ từ từ bay lên, giống như Diệp Âm Trúc lúc trước, bay lên đài cao, trong tay quang minh tháp tháp chủ Áo Bố Lai Ân có hơn thêm 2 vật. Một kiện là hắc sắc ma pháp bào. Một kiện là một cây pháp trượng ở trên thân có khắc một viên bảo thạch màu đen to như nắm tay. Mặc dù hai kiện ma pháp vật phẩm này cũng không phải thần khí. Thế nhưng chúng nó tượng trưng cho một trong những quyền uy tối cao của Pháp Lam. Áo Bố Lai Ân tự mình mở rộng tấm trường bào màu đen đó ra. Mặc lên người Diệp Âm Trúc, ở trên ngực trái trường bào có thể thấy rõ được ma pháp thất mang. Đó là tiêu chí của Pháp Lam. Cũng là đại biểu của thất tháp tháp chủ, Pháp Lam thất mang tinh, từ giờ phút này cũng thuộc về Diệp Âm Trúc, mà Diệp Âm Trúc chính là một thành viên của thất mang tinh. Mặc vào trường bào màu đen, trường bào đại biểu cho ám tháp tháp chủ, cuối cùng Áo Bố Lai Ân đưa tới thanh pháp trượng đen kịt. Diệp Âm Trúc từ từ giơ thanh ma pháp trượng lên, cùng lúc đó, 6 vị Pháp Lam tháp chủ đứng bên cạnh hắn cũng đều làm ra động tác như vậy. Pháp Lam thất tháp, gần như cùng sáng lên một lúc, ma pháp nguyên tố khổng lồ ngưng tụ thành một cái quang cháo khổng lồ trong không trung, bao phủ toàn bộ Pháp Lam thành ở bên trong, cảm giác giống như trong cõi mộng, lại làm mọi người nhớ suốt đời. Khánh điển rất đơn giản, khảo nghiệm vốn tốn nhiều thời gian, nhất tại mà nửa canh giờ đã kết thúc. Cách chương.